Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 304, sự kiện quỷ nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Thành thành thật thật đem Ferrari lái đến đại đạo bên cạnh. An An ổn ổn ngừng lại. Rất nhanh liền có một xe cảnh sát ở bên cạnh vượt qua mình. Sau đó nghe được Ferrari bên cạnh. Lúc này Hạ Minh đi xuống. Ta nói Bạch cảnh quan. Cái này dưới ban ngày ban mặt. Ngươi vậy mà đều dám nổ súng. Ngươi nếu là làm bị thương người làm sao bây giờ? Hạ Minh đối Bạch Ngưng bất mãn vô cùng. Đã hơn một lần là. Bạch Ngưng vậy mà nổ súng. Nếu như không phải lúc ấy hắn chạy nhanh. Đoán chừng sớm đã bị bắt lại. Bất quá nhìn thấy cái này bạo lực hoa khôi cảnh sát. Hạ Minh vẫn còn có chút hư hư. Trước mắt vị này chính là một cái ngực to mà không có não ra hỏa. Làm cái gì vậy liền xưa nay không đi một chút đầu óc. Ngoại trừ cái này ngực lớn một chút. Chuyện gì cũng không làm được. Ngươi còn dám nói. Bạch Ngưng lúc này bão nổi. Cả giận nói. Hạ Minh, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Đây chính là trên đại đảo. Ngươi vậy mà lái xe đến nhanh như vậy. Cái này nếu là người đụng làm sao bây giờ? Gặp mặt Bạch Ngưng gào thét. Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng. Âm thầm nói. Cái này đều mẹ nó gọi chuyện gì à, thật vất vả họp xe. Không cẩn thận siêu tốc. Còn bị vị đại tiểu thư này cho tóm gọn. Cái này mẹ nó. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút bất đắc dĩ. Gặp được vị này bạo lực hoa khôi cảnh sát. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mà lại trước mắt vị này vẫn là động một chút lại nổ súng hạng người. Vừa mới thế nhưng là không bắt hắn cho hù chết. Tốt tại gia hỏa này cũng không phải là thật hướng phía mình nổ súng. Bằng không, vừa mới một thương kia. Cũng đủ để cho đầu hắn nở hoa mà. Bớt nói nhảm, đi với ta lội cục cảnh sát bên trong. Làm ghi chép. Bạch Ngưng lười nhác cùng Hạ Minh nói nhảm. Trực tiếp làm nói. Ta đi. Hạ Minh nghe xong. Lại đi cục cảnh sát. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy một trận nhức cả trứng. Hạ Minh vội vàng nói. Bạch đội trưởng. Ta nhìn ta cũng không cần đi cục cảnh sát đi. Trong nhà của ta cái này còn có chuyện đâu. Hiện tại Lâm Vãn Tình bọn hắn đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn mua thức ăn về đi ăn cơm đâu. Cái này nếu là tiến vào cục cảnh sát bên trong. Có trời mới biết hắn lúc nào có thể ra. Nha, vậy ngươi có đi hay là không đâu? Lúc này Bạch Ngưng híp mắt. Cười mỉm nhìn xem Hạ Minh. Nhìn thấy Bạch Ngưng nụ cười này. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được dùng mình một cái. Hạ Minh vội vàng nói. Đi, làm sao có thể không đi? Bạch đội trưởng như thế thịnh tình mời. Ta nếu là không đi cũng liền không khỏi quá không cho Bạch đội trưởng mặt mũi. Hừ, cho ta thành thật một chút. Nếu để cho ta biết ngươi ngang ngạnh, ta liền một phát súng giết chết ngươi. Bạch Ngưng để Hạ Minh cảm thấy một trận nhức cả trứng. Hắn không hoài nghi chút nào cái này nương môn sẽ nổ súng. Tựa như là vừa vặn. Nếu là hắn không cẩn thận hơi nghiêng đầu. Vậy ngươi mẹ nó bắn một phát nổ đầu a, Hạ Minh không dám đắc tội Bạch Ngưng. Vội vàng nói, ta đi theo ngươi được không? Mang, Bạch Ngưng đối bên cạnh hai người cảnh sát kia thuận miệng nói một câu. Cái này khiến hai người cảnh sát kia cũng là một trận kinh hồn táng đảm. Về phần tại sao kinh hồn táng đảm, nguyên nhân vẫn là khi ở trên xe. Bọn hắn xem như triệt để sợ vị đội trưởng này. Cái này mẹ nó. Tại trên xe công nhiên thay người. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh. Khi đó làm không tốt liền phải xung đột nhau. Đây không phải phá án. Mà là tại liều mạng a. Cho đến nay. Cái này để chân của bọn hắn đều là mềm mềm. Ngay cả đi đường đều là lung la lung lay. Ta đi. Bạch đội trưởng. Cái này cũng không cần động thủ đi. Ta tự mình lái xe đi được không? Hạ Minh nhìn thấy. Bạch Ngưng lại còn muốn cho hắn vào tay còng tay. Cái này khiến Hạ Minh lập tức trở nên đau đầu. Ngươi là một cái phần tử nguy hiểm, cho nên nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mặt khác ngươi bây giờ liền cùng bọn ta lên xe. Ngươi chiếc xe này một hồi sẽ có người lôi đi. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh nghe xong, lập tức gấp. Bạch đội trưởng, ta nhìn ngươi không cần thiết làm như vậy a, không phải liền là siêu tốc a, dù nói thế nào. Cái này siêu tốc cũng là cảnh sát giao thông xem xét đang quản lý a, ngươi một cái đội trưởng. Tựa hồ cũng không xen vào chuyện này đi. Cái này giao thông cùng cảnh sát là hai cái hệ thống. Hai chuyện khác nhau. Ngay từ đầu Hạ Minh còn kém chút đem quên đi. Cái này Bạch Ngưng là cục cảnh sát đội trưởng a, căn này cảnh sát giao thông xem xét căn bản không có chỗ xếp hạng a, ta cho ngươi biết. Ta bây giờ đang ở làm cảnh sát giao thông xem xét. Cho nên, bởi vì ngươi siêu tốc, đồng thời cho con đường tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Hiện tại ta muốn bắt ngươi trở về tiến hành giáo dục. Ngươi có vấn đề, có thể giữ lại. Xoát xoát, Hạ Minh nghe xong, một gương mặt mo đều đen. Cô nàng này là đang đùa thật à, cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Nhưng là hắn lại không thể phản kháng. Mẹ nó, cô nàng này trong tay thế nhưng là có súng a, lần này vạn nhất hướng phía đầu của hắn nã một phát súng. Đó chính là nổ đầu a. Ta hiện tại liền đi theo ngươi. Hiện tại liền đi theo ngươi được không? Hạ Minh trong lúc nhất thời cười khổ không thôi. Chỉ có thể an an ổn ổn đi theo Bạch Ngưng lên xe. Chỉ trong chốc lát. Đã đến Giang Châu thành phố cục cảnh sát. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới, cho nên lại tới đây cũng coi là xe nhẹ đường quen. Lúc này Hạ Minh được an bài nhìn đến một cái bàn bên cạnh. Mà Bạch Ngưng nói, tính danh, Bạch đội trưởng, ngươi nên sẽ không như thế. Liền quên ta đi đi. Hạ Minh giơ lên ngẩng đầu nhìn Bạch Ngưng, nhịn không được nhả rãnh nói. Bớt nói nhảm. Tính danh, giới tính, tuổi tác, hết thảy báo lên cho ta. Bạch Ngưng hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút. Cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận phiền muộn. Âm thầm nói, cô nàng này sẽ không phải là đầu óc có bị bệnh không? Mặc dù Hạ Minh không muốn nói, nhưng là nghĩ đến cô nàng này thủ đoạn. Hạ Minh vẫn là qua loa nói ra. Tính danh, Hạ Minh, giới tính, nam. Tuổi tác, 24, thành thật khai báo, tại sao muốn siêu tốc, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi siêu tốc, rất có thể đưa tới toàn bộ Giang Châu thành phố giao thông tê liệt. Ngươi có biết hay không? Ngươi siêu tốc sẽ cho người đi đường mang đến bao lớn nguy hiểm. Giờ khắc này, Bạch Ngưng cũng là triệt để bão nổi, trực tiếp quát lớn Hạ Minh, cái này một chuỗi dài. Nghe được Hạ Minh đều là một trận choáng. Bạch đội trưởng, cái kia ta là không cẩn thận siêu tốc. Nhưng là cái này cùng toàn bộ Giang Châu thành phố giao thông tê liệt tựa hồ không có quan hệ gì à. Cái này kéo tới có phải là hơi nhiều phải không được hả về phần người đi đường. Cái kia ngược lại là có chút nguy hiểm. Chuyện này cũng hoàn toàn chính xác là lỗi của ta. Ngươi cũng không trở thành đem ngần ấy chuyện nhỏ làm cho như thế lớn đi. Bớt nói nhảm, ta hiện tại là tại làm cho ngươi tư tưởng giáo dục. Để ngươi biết cái này siêu tốc tai họa cùng tính nghiêm trọng. Được, Bạch đội trưởng, ngài nói đâu ta cũng đã biết. Ta cũng thụ giáo, ta bây giờ có thể trở về a. Hạ Minh hiện tại rất gấp. Trong nhà hắn còn có lão bà cùng cô em vợ chờ lấy hắn ăn cơm đâu. Cái này nếu là trì hoãn thời gian dài còn không chừng lão bà nghĩ như thế nào đâu. Huống chi, mình thật vất vả cùng lão bà thân cận một điểm. Cái này nếu là vạn nhất lại xảy ra chút cái gì vậy? Cái này khiến hắn không phải bị tức chết không thể. Ngươi trước chờ đó cho ta. Bạch Ngưng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Sau đó cầm văn kiện, rời khỏi nơi này. Lúc này Hạ Minh thì là có vẻ hơi nhàm chán. Bất quá tại cái bàn này bên trên, có một phần văn kiện. Ngược lại là đưa tới Hạ Minh chú ý, lòng hiếu kỳ điều khiển. Hạ Minh cầm lên cái này văn kiện. Lật nhìn lại, cách chương.